Chương 1746, nhặt về một con chó. Cao Y Di, ngươi không muốn chết, bắt đầu bay lên một cước, đá vào trên mông nam nhân. Ngươi nói không muốn chết liền bất tử rồi hả? Ta không sĩ diện sao? Diệp Hoản Hoản nhìn về phía nam nhân, không muốn chết dễ dàng. Ta xem hình tượng của ngươi, làm nhân vật nam chính của bộ phim này là vô cùng có thể được, ngươi cho là thế nào? Ta có thể, ta đây có kinh nghiệm A Lão Đại, ngươi nói ta thế nào làm gì? Tráng hán quần áo đen gật đầu liên tục. Có thể chụp loại điện ảnh này, còn không cần bị đánh chết, nữ nhân vật chính vẫn là Diêu Giai Văn, mặc dù không thể dùng đẹp đẽ để hình dung, ít nhất không khó nhìn tính thế nào, cũng là chính mình kiếm lời cái đó. Đến lúc đó có thể hay không cho trên mặt của ta đánh gạch mẹ nặng mờ à? Tráng hán suy nghĩ một chút, hỏi. Ngươi nói sao? Diệp Hoản Hoản nhìn chằm chằm tráng hán quần áo đen, hơi mỉm cười nói. Ồ, ta cảm thấy không cần rồi, ta nguyện ý vì nghệ thuật hiến thân. Tráng hán quần áo đen mở miệng. Đạo diễn, còn không bắt đầu công tác? Diệp Hoản Hoản nhìn về phía đạo diễn. Diệp Bạch, ngươi cái này là muốn chết? Ngươi cho rằng là ngươi còn có mệnh à? Mang một hai cái biết một chút thân thủ mặt trắng nhỏ, ngươi liền dám cùng ta đối nghịch, cùng Hoàng Thiên Giải Trí đối nghịch, ngươi sẽ chết rất thê thảm rất thảm, bao gồm người nhà của ngươi, đừng mơ có ai sống. Diêu Giai Văn nhìn lấy Diệp Hoản Hoản, cùng loạn gầm thét. No y nha mở di đo, hới quần áo nhanh một chút, đừng lãng phí quận phim. Ta cho ngươi biết, đạo diễn không nhịn được hướng về Diêu Giai Văn mở miệng. Đắc tội Diêu Giai Văn, nhiều nhất tại trong vòng không sống được nữa, mà nếu như là đắc tội Diệp Hoản Hoản, chỉ sợ hôm nay không sống nổi. Cái này Diệp Hoản Hoản căn bản chính là điên rồi. Rất nhanh, ở dưới sự giúp đỡ của nhân vật nam chính tráng hán quần áo đen, Diêu Giai Văn cùng tráng hán quần áo đen cởi hết sạch, cũng bày ra đủ loại cực kỳ mập mờ tư thế. Thất Tinh nhìn về phía Diệp Hoản Hoản, mặt không chút thay đổi nói, Diệp ca, ngươi chính là nhắm mắt lại đi. Nghe tiếng, Diệp Hoản Hoản sững sờ, hơi có chút không hiểu. Nhắm mắt lại, tại sao? Thất Tinh một mặt đúng đắn, nói, Diệp ca, mặc dù chỉ là quay chụp một chút ảnh chụp, cũng không có đau thật thương thật làm cái gì đó, nhưng Diệp ca ngươi dù sao vẫn là một cô gái, nhìn những thứ này không tốt. Diệp Hoản Hoản, lão thất, lời này của ngươi nói, Diệp ca gió to sóng lớn gì chưa từng thấy, không phải chụp điểm ảnh chụp sao, lúc này mới cái nào đến cái nào. Bắt đầu chẳng thèm ngó tới. Đúng đúng đúng đúng, ca nói đúng. Ta Diệp ca ca gió to sóng lớn gì chưa từng thấy, cái này tính là gì? Cung Húc nói. Ở dưới sự tuyệt vọng của Diêu Giai Văn, rốt cuộc hoàn thành quay chụp. Rất nhanh, Diệp Hoản Hoản đi tới bên người Diêu Giai Văn, nhìn lấy hận không thể ăn hết chính mình Diêu Giai Văn. Diệp Hoản Hoản cười nói, làm sao, Diêu Tổng, tự mình ra trận cảm giác thế nào? Diệp Bạch, chuyện này xong rồi ngươi chờ xem, ta sẽ để cho ngươi quỳ ở dưới chân của ta. Diêu Giai Văn đoán độc nhìn chằm chằm Diệp Hoản Hoản. Ô, nghe tiếng, Diệp Hoản Hoản khỏe miệng hơi hơi dương lên, buộc vòng quanh một vết kinh người tà mị nụ cười. Diêu Tổng ngược lại thật là có cốt khí. Ta bỗng nhiên suy nghĩ một chút, chẳng qua là để cho ngươi quay chụp một chút ảnh chụp, có phải hay không là tiện nghi ngươi rồi? Nếu không ngươi liền cùng chức vị kia vai nam chính, đau thật thương thật chụp một trận phim phóng sự, như thế nào? Theo Diệp Hoản Hoản dứt tiếng, Diêu Giai Văn thần sắc nhất thời biến đổi. A Diêu Giai Văn! Ngươi bất quá chẳng qua là ta lúc đầu nhặt về một con chó mà thôi, làm sao, còn không có lớn lên, cũng đã dám cắn ta người chủ nhân này rồi hả? Diệp Hoản Hoản nâng lên Diêu Giai Văn cằm, lạnh giọng cười nói.